Kiếm đạo độc thần, chương 2747, giết ra lớp lớp vòng vây thưởng, gocchuyenaudio.com, giết hắn đi, sắc mặt của Trịnh Kỷ trong nháy mắt đại biến, lửa giận từ trong tâm xông ra. Sát cơ bộc phát rừng rực như núi lửa, trường kiếm vung chảm, bổ ra một đạo kiếm khí nóng bỏng kinh người, đồng thời giống to. Tám thủ hạ thanh cấp lục tinh khác của Trịnh Kỷ, sắc mặt cũng đại biến, chợt bộc phát ra toàn bộ tốc độ, phóng tới Sở Mộ, dòng nham thạch trên thân kiếm trùng kích tàn mát ra khí tức nóng rực sát ý lẫm nhiên. Nếu như nói trước đó, bọn hắn chỉ là ôm thái độ xem kịch vui, như vậy hiện tại, là từ sâu trong nội tâm sinh ra sát ý, muốn giết chết Sở Mộ. Bởi vì, Sở Mộ giết chết đồng bạn của bọn hắn. Mặc kệ phía trước là lý do gì, nguyên nhân gì, nói ngắn lại từ lúc Sở Mộ giết chết đồng bạn của bọn hắn, hắn là địch nhân của bọn hắn, là địch nhân của Thiết Dực Quân. Bước chân giao thoa, Sở Mộ tránh được kiếm khí xung phong liều chết của đối phương, phi tốc lui về phía sau. Dùng thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác có thể giết chết tám thánh cấp lục tinh kia. Hơn nữa cũng có thể truy kích qua, giết chết Trịnh Kỷ, nhưng sẽ kéo dài cước bộ của hắn, trì hoãn hắn ly khai Thiết Dực Doanh. Đúng vậy, từ lúc thánh cấp lục tinh sinh ra sát cơ, hơn nữa xuất kiếm với mình, Sở Mộ cũng đã nghĩ kỹ đường lui. Căn cứ Tiếu Quân nói, ở trong Thiết Dực Quân đều rất đoàn kết, giết chết một người cơ hồ chẳng khác nào là địch với toàn bộ Thiết Dực Quân, lúc đó Tiếu Quân dùng ngữ khí tự hào nói như vậy, là một loại cảm giác vinh quang phát ra từ nội tâm. Thiết Dực Quân như vậy, không thể nghi ngờ là rất đáng sợ, là tồn tại không dễ trêu chọc. Lại nói tiếp, Sở Mộ cũng không muốn là địch với Thiết Dực Quân, nhưng mà có đôi khi sự tình phát triển cũng không phải mình muốn thế nào được cái đó, tổng sẽ xuất hiện một ít chuyện xấu khó có thể khống chế. Hiển nhiên, lúc này đây chuyện xấu, là Trịnh Kỷ, hắn có mâu thuẫn với Tiếu Quân, nhưng bởi vì tình huống của Thiết Dực Quân, cái mâu thuẫn này không thể trực tiếp giải quyết, không đến nơi đến chốn, nên Sở Mộ được Tiếu Quân mang đến, vừa vặn thành một cơ hội đả kích Tiếu Quân. Hiện tại năng lực tư duy của Sở Mộ cực cao, kết hợp tin tức phiến diện cùng một ít tình huống, liền bị hắn suy tính ra tình huống cơ bản. Không muốn là địch với Thiết Dực Quân, cũng không có nghĩa là không thể đối địch nếu người của Thiết Dực Quân không có tận lực tìm mình phiền toái, hoặc chỉ tìm một chút phiền toái mà không hạ sát thủ, Sở Mộ có thể cho rằng không biết hoặc tránh một lần, nhưng đối phương đã sinh ra sát cơ, hơn nữa thật sự xuất kiếm rồi, muốn đưa mình vào chỗ chết. Loại tình huống này, nếu như Sở Mộ còn muốn làm không biết hoặc nhường nhịn thì không phải là hắn rồi. Quyết đoán, giết, trước khi ra tay, Sở Mộ cũng đã cân nhắc hết thảy, giết chết đối phương, tất nhiên sẽ đối địch với Thiết Dực Quân, mình bây giờ, đối địch với Thiết Dực Quân là không sáng suốt cũng không cách nào đối kháng, nhưng chỗ tốt ở chỗ, mình đơn thương độc mã, vô khiên vô quải, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, hoàn toàn không cần phải lo lắng bị nắm tay cầm. Giết chết tám thánh cấp lục tinh, dưới tình huống hắn lấy ra thực lực chân chính, là không cần năm tức thời gian, đuổi giết Trịnh Kỷ lại giết chết, đoán chừng cần ba hơi thậm chí càng dài, nói cách khác ít nhất cần tám tức thời gian. Tám tức đối, gocchuyenaudio.com, với người bình thường mà nói, rất ngắn, nhưng đối với cao thủ thánh cấp mà nói, tám tức đủ để bọn hắn làm ra phản ứng, hơn nữa lập tức vượt qua mấy ngàn thước, hình thành vòng vây, bao vây Sở Mộ lại, đầy đủ để những cường giả thánh cấp trong Thiết Dực Quân ra tay đối phó hắn. Cho nên, hắn quyết định thật nhanh, không chút do dự, lui về phía sau, bộc phát ra tốc độ cao nhất, chọn phương hướng tội dân cùng chiến sĩ Thiết Dực Quân ít nhất mà đi, chuẩn bị phá vòng vây, ly khai Thiết Dực Doanh. Lúc này ly khai Thiết Dực Doanh có lẽ không phải ý kiến hay gì, bởi vì lúc này bên ngoài, đoán chừng sẽ có không ít tội dân, nhưng lưu lại, bết bát hơn. Phản ứng của Sở Mộ hết sức nhanh chóng, nhưng phản ứng của Thiết Dực Quân cũng hết sức nhanh chóng. Trịnh Kỷ gào thét, chiến sĩ Thiết Dực Quân nhanh chóng giải quyết hết tội dân, vội vàng từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, thẳng hướng Sở Mộ. Nguyên nhân gì, lý do gì, không cần hỏi, chỉ cần trước chặn đường đối phương, hơn nữa bắt lấy nói sau. Sự tình trong dự liệu, Sở Mộ không kinh chút nào. Cũng may là thời khắc tội dân công kích nơi trú quân, nếu không, mình phải đối mặt chiến sĩ Thiết Dực Quân càng cường đại hơn nữa, cơ hội thoát thân nhỏ hơn. Tốc độ bạo phát cao nhất, tốc độ của Sở Mộ vượt qua thánh cấp thất tinh đỉnh phong bình thường, trong nháy mắt ném người khác ở sau lưng, nhanh chóng lao tới biên giới của nơi trú quân. Giết chiến sĩ Thiết Dực Quân của ta, còn muốn chạy trốn, lưu lại cho ta. Một tiếng hét to như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động không ngớt, Sở Mộ cảm giác có một cỗ khí thế cường hoành, xa xa tập trung mình, ngay sau đó, một cỗ hấp lực kéo thân thể của mình lại, để cho tốc độ của mình lập tức hạ thấp. Đây là một thánh cấp bát tinh xuất thủ, từ lúc mình giết chết chiến sĩ kia, lại đến bây giờ, vẫn chưa tới tám tức thời gian, thì có cường giả thánh cấp bát tinh ra tay, quả nhiên, quyết đoán của mình là chính xác. Lực lượng bộc phát, cơ bắp chấn động, thân hình của Sở Mộ lập tức lắc lư vặn vẹo, như cá trạch thoát ly hấp lực của kiếm thánh bát tinh, phi tốc lao tới biên giới nơi trú quân. Giờ khắc này, các chiến sĩ Thiết Dực quân ở biên giới nơi trú quân chặn đánh tội dân, là sẽ không phân ra tinh lực đi đối phó Sở Mộ, bởi vì bọn họ thiếu một cái, tiếp theo sẽ có nhiều một tội dân đột phá phòng tuyến tiến vào nơi trú quân. Đội ngũ tuần tra trong doanh địa có thánh cấp thất tinh, cũng có thánh cấp bát tinh, thậm chí còn có một thánh cấp cửu tinh, dù sao ai cũng không cách nào cam đoan, không có tội dân bạch ngân cấp đột phá phòng tuyến tiến vào nơi trú quân. Trình độ uy hiếp của tội dân bạch ngân cấp là hơn xa tội dân thanh đồng cấp, thậm chí tội dân hắc thiết cấp A. May mắn là thánh cấp bát tinh ra tay, thánh cấp cửu tinh cách nơi này rất xa, nếu không, Sở Mộ đoán chừng lại phải vận dụng át chủ bài rồi. Cơ hội kiếm tông linh ấn còn thừa lại 2 lần, chỉ là 1 lần là cấp độ thánh cấp bát tinh đỉnh phong, đối với Sở Mộ mà nói tác dụng đã không có lớn như vậy nữa, nhưng 1 lần lại là thánh hoàng cấp, dùng ở loại địa phương này thật là rất lãng phí. Cách chương.